Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, Hydra phong cách vẽ đột biến. Seren Roger trước đó nhìn thấy Tô Thánh ở mấy người trên người bồi hồi cho nên có chút hiếu kỳ. Mới thuận miệng hỏi một chút, thật không nghĩ tới cái này rất bình thường hỏi thăm lại làm cho không khí chung quanh trong nháy mắt biến cổ quái, cảm giác được không khí chung quanh biến hóa. Ngay cả Seren Carter đều không có trả lời. Seren Roger không khỏi thấp giọng hỏi, thế nào, ta hỏi sai cái gì sao? Không có, Seren Carter lúng túng nói, Natasha cũng không phải Tô Thánh bạn gái, nhưng quan hệ có chút đặc thù. Seren Roger dừng một chút minh bạch, ngươi trước đi theo ta, ta an bài cho ngươi chỗ ở. Có mấy lời Seren Carter thực sự không tốt ở trước mặt mọi người nói. Cho dù là mọi người lòng biết rõ sự tình, Seren Carter mang theo Seren Roger an bài chỗ ở hai người hàn huyên. Trò chuyện tình huống của cái thế giới này, trò chuyện Tô Thánh, cũng trò chuyện Seren Roger thế giới tình huống. Những người khác không phải riêng phần mình bận rộn chính là nghỉ ngơi. Đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Kèm theo sáng sớm ngày thứ hai dương quang cùng đi còn có ồn ào náo động hỏa lực tiếng. Không sai, cái này hỏa lực tiếng cũng không phải Tô Thánh cùng Natasha làm ra. Mà là chân thực hỏa lực tiếng. Sáng sớm, Avenger cao ốc phụ cận liền xuất hiện vô số Hydra thành viên. Những cái này Hydra nhao nhao ăn mặc đồng phục mang theo mũ giáp. Nazi tiêu chí vô cùng rõ ràng khắc ở chế phục bên trên sau đó đối với bốn phía triển khai. Không khác biệt phá hư cùng công kích, trừ cái đó ra còn có mấy cái khổng lồ Hydra người máy. Những người máy này từng cái vô cùng to lớn, so Sentinel cao hơn, tuy nhiên tạo hình bên trên không có như vậy độc đáo nhưng lực phá hoại lại phi thường kinh người. Lúc đầu chuẩn bị đi làm bắt đầu một ngày mới sinh hoạt dân chúng trực tiếp liền bị Hydra cái này cử. Động bất ngờ làm mộng, cảnh sát, quân đội lần nữa xuất động cùng Hydra triển khai kịch liệt giao chiến. Một cái nào đó Hydra người máy bờ vai bên trên, xin hừ lạnh vung vẩy lên cây búa trực tiếp nhảy xuống tới bắt đầu chỉ huy Hydra tùy ý phá hư. Đại khai sát giới. Sợ hãi khí tức lần nữa tràn ngập bao phủ. Không xa, một cái cúi xuống lão giả chính híp mắt tùy ý hấp thu cỗ này sợ hãi khí tức. Kèm theo sợ hãi khí tức tràn vào hắn thân thể tựa hồ cũng đang dần dần phát sinh biến hóa. Chính đang từng chút một khôi phục thanh xuân. God of Fear, Serpent, ầm ầm, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Spider-Gwen tay vừa muốn lần nữa nâng lên cửa liền mở ra. Tô Thánh cùng Natasha ăn mặc chỉnh tề đi ra. Không xong, Hydra, chấm ngoặc kép, ta đã biết, không cần Spider-Gwen gõ cửa bên ngoài cái kia hỏa lực liên thiên thanh âm cũng. Làm cho Tô Thánh cùng Natasha tỉnh lại hơn nữa biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Hydra vậy mà chủ động lộ diện. Lúc đầu Tô Thánh còn dự định đứng lên sau đó mới lợi dụng Yellow Lantern Ring tình cảm năng lực hấp. Thu sợ hãi khí tức bước xin cùng Serpent bọn họ lộ diện đây. Không nghĩ tới động tác của bọn hắn càng nhanh. Vậy mà sáng sớm liền triển khai công kích. Hơn nữa còn ngay tại Avenger cao ốc phụ cận. Những người khác, Tô Thánh hỏi, bọn họ đã chạy tới đây. Hơn nữa có một cái hư hư thực thực Serpent người. Nàng cho ta một loại cảm giác rất nguy hiểm. Spider-Gwen nói. Ân, Tô Thánh gật gật đầu. Qua xem một chút đi. Tô Thánh phất tay đang định phóng thích sóng chấn. Động lỗ sâu dự định trực tiếp đi qua. Hành lang đã có người vội vã chạy tới. Một tay cầm kiếm. Một tay cầm thuẫn. Chính là Seren Roger. Xin lỗi ta tới muộn, các ngươi là dự định đi qua tham chiến sao? Mang ta lên, Seren Roger nói, thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít. Tô Thánh gật gật đầu trực tiếp phóng thích sóng chấn động lỗ sâu. Mấy người tiến vào sau đi tới chiến trường giáp danh. Phía trước, Hydra đặc công, người máy chính đang tùy ý. Bên cạnh là cảnh sát cùng những quân nhân phản kích. Avenger trà trộn ở đoàn người làm từng người tự chiến. Jane Foster đã hóa thân thành nữ lôi thần đang cùng xin giao thủ. Nàng là ta, Seren Roger nói một tiếng trực tiếp vọt vào đám người. Trái thuẫn phải kiếm giống vào chỗ không người rất nhanh liền thay thế Natasha đối mặt xin. Hydra cái này phong cách vẽ. Cái quỷ gì? Natasha cùng Spider-Gwen đều liền xông ra ngoài. Tô Thánh lại đứng tại chỗ không nhúc nhích mà là nhiều hứng thú nhìn xem mấy cái kia Hydra người máy. Ở comics bên trong địa cầu nhân vật phản diện tổ chức nếu là không có pháo hôi người máy mà nói đều. Không có ý tứ đi ra gây sự tình. Bất kể là Hydra hay là Earthven Idea Mechanics đều sẽ sinh sản rất nhiều người máy. Nhưng ở cái thế giới này bên trong có thể là bởi vì Iron Man cũng không tồn tại nguyên nhân. Cho nên người máy cái phương hướng này cơ hồ không có người nào nghiên cứu. Trừ bỏ Sentinel bên ngoài, Hydra càng là không có xuất động qua người máy. Kết quả, bây giờ lại đột nhiên bắt đầu đi cơ giới phong. Thoạt nhìn chế tạo công nghệ trình độ cũng không tệ lắm a. Hẳn là Seren Roger thế giới kia Hydra kiệt tác a. Dù sao thế giới này Hydra nói thực ra coi như còn có ẩn núp hẳn là cũng không nhiều. Hơn nữa muốn chế tạo loại người máy này ở vật liệu cùng công xưởng phương diện đều không phải là tùy tiện có thể ẩn núp. Nếu như đã sớm đang nghiên cứu mà nói hêu tướng quân không phải không biết. Cái kia, hẳn là Serpent a. Jane Foster không biết lúc nào tới đến Tô Thánh bên người. Nhìn về phía nơi xa cái kia dần dần ra đi lão đầu thấp giọng hỏi, ta có thể cảm giác được khí tức. Trên thân của hắn, hắn chính đang hấp thu chung quanh sinh ra sợ hãi khí tức. Phải, cũng không phải, Tô Thánh phiết một cái có chút ngoài ý muốn nói ra, ý tứ gì? Phải liền phải, không phải liền không phải, phải cũng không phải là ý tứ gì? Hắn xem như khoa học kỹ thuật cùng ma pháp sản phẩm a. Đó là một cái mô phỏng chân thật người máy. Nhưng cái này người máy lại có thể hấp thu sợ hãi khí tức chuyển cho chân chính Serpent. Tô Thánh nói, luôn cảm giác sự tình phát sinh biến hóa gì. Cùng ta tưởng tượng càng ngày càng không đồng dạng. Serpent ao, God of Fear Serpent, tiền nhiệm Asgard Vương, Odin đệ đệ, lại muốn dùng mô phỏng chân thật người máy đến thay thế mình ra mặt. Hắn bị phong ấn lâu như vậy chắc chắn sẽ không biết rõ mô phỏng chân thật người máy sự tình. Cho nên cái này cũng hẳn là xin hoặc là Hydra chủ ý. Bất quá cái này mô phỏng chân thật người máy kỹ thuật là thật sự không tệ. Thoạt nhìn vô cùng chân thực. Thông qua Serpent tư duy điều khiển có thể thực hiện cùng phân thân một dạng hiệu quả. Cái này mô phỏng chân thật người máy kỹ thuật là ở đâu ra? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.